Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499 ra sức một bác. 2. Này chỉ tang thi giống như ương chảo giống nhau cường mà hữu lực, móng vuốt trực tiếp ninh dưới chân. Cái kia đầu, cầm lấy tới sau, giống như ăn cây đậu giống nhau. Chưa từng nhấm nuốt liền nuốt đi xuống. Có lẽ bởi vì quá mức mỹ vị, nước bọt không ngừng mà ra bên ngoài lưu. Nhìn qua dị thường ghê tởm, mani nhân loại nghẹn ngào như triệt phá bố giống nhau. Rồi lại giống như máy móc ma sát thanh âm. Từ cái này gây ốm tang thi kia phiên lên môi trung truyền ra. Thanh âm đứt quãng, bảo đầu, chúng ta ăn. Đầu, nói xong, liền phát ra một tiếng bén nhọn gầm rú. Tại đây con phố thượng bởi vì uy áp té ngã trên đất người, làm như thập phần thống khổ. Các che lại chính mình lỗ tai, chẳng sợ như thế, như cũ có thể nhìn thấy bọn họ lỗ tai khóe mắt chỗ bắt đầu đổ máu. Tỷ, đây là cái gì công kích a? Ta sát. Bạch Tiểu Khê đám người đồng dạng đã chịu ảnh hưởng. Theo này thanh tiếng thét chói tai. Này 2 mét rất cao lại gầy lại hắc lại câu lũ tang thi phía sau mặt khác tang thi trong phút chốc. Giống như thả ra vồ mồi mãnh hổ. Hưu một tiếng liền nhảy đi ra ngoài. Tiếp theo càng là một mảnh thảm thiết cùng sợ hãi thét chói tai. Thậm chí còn có rên rỉ thanh âm. Hướng về phía này đó tang thi thể trạng, bị nó đạp lên dưới chân người nơi nào còn có đường sống. Thậm chí bị giẫm chặt đứt nửa thanh thân mình lại còn sống người liều mạng dùng đôi tay đi phía trước bò, khả hảo không dễ dàng bò ra tới. Quay đầu nhìn đến cư nhiên là chính mình nửa thanh thân mình. Huyết nhục ruột chảy đầy đất, còn chưa thét chói tai. Phụt một tiếng, bị một chương bồn máu mồm to trực tiếp cắn nuốt, bắn đầy đất huyết, nga, nga, nga, nhân loại, thất cấp, nhân loại, chấn nhỏ chỉ có lớn như vậy. Bạch Linh đám người bởi vì xe nguyên nhân, cho nên tới rồi chấn nhỏ trung gian bộ phận, phía sau còn có không ít người. Kia chỉ cung thân mình tang thi kỳ thật ngay từ đầu liền nhắm ngay. Kia đứng ở thị trấn đại đường cái thượng chính giữa nhất vài người. Lúc này từng bước một, tay đều mau phết đất, làm như vô lực hướng tới Bạch Linh đám người đi đến. Kia trương ghê tởm mặt, nắm tay đại đôi mắt giống như là bóng đèn giống nhau. Đều sắp rơi xuống, mặt trên gắn đầy tơ máu. Bạch Linh cắn hàm răng, rất rõ ràng cảm giác được kia mấy chỉ tang thi nhìn bọn hắn chằm chằm. Này đó tang thi không quá giống nhau, giống như, hình như là bị người chăn nuôi mà thành. Kiếp trước Bạch Linh chết thời điểm dị năng cấp bậc tuy rằng chỉ là xếp hạng chỉ là châu nhân, loại trung đẳng, nhưng tốt xấu cũng đối chiến quá hơn 10 cấp tang thi. Cũng không có nghe qua chúng nó nói chuyện. Tuy rằng này đó tang thi là nhân loại đã chịu virus chuyển biến, nhưng từ chuyển biến một khắc khởi, chúng nó cũng chỉ là một bộ cái xác không hồn. Hơn nữa dị biến căn bản là không phải người. Mắt thấy những cái đó tang thi sắp đến gần rồi, Bạch Linh lạnh giọng nói: Cựu cựu ngươi ứng đối kia chỉ thất cấp lớn nhất tang thi. Ba cái đầu, ít nhất có tam hệ dị năng. Ngươi tiểu tâm chút, Tiểu Khê ngươi là hỏa hệ dị năng. Hẳn là có thể ứng đối kia chỉ bắt cấp tang thi. San San, Lý Vương, các ngươi cùng nhau đối phó kia chỉ nữ tính thập cấp tang thi. Giết không được cũng tận lực bám trụ nó. Nói xong Bạch Linh rút ra thiên thần kiếm, trong mắt lóe nùng liệt sát khí. Thu ca, chúng ta đều phải đã chết. Thu ca kỳ thật là một cái có bụng bia đầu trọc. đồng thời cũng là toàn bộ chiếm lĩnh toàn bộ thị trấn lão đại. Không cần, lão tử vừa mới tấn chức đến lục cấp, lão tử mới không cần chết. Lão tử còn có rất nhiều người sinh, lão tử còn không có hưởng qua mỹ nữ tư vị. Nói xong, sợ hãi chi tâm làm hắn không ngừng đem người bên cạnh hướng phía trước đẩy. Hết chương.